văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là đã vận dụng kỹ năng cần thiết của bậc đế vương. Lòng dạ sắt đá, mặt dày mày dạn, đến mức lô hỏa thuần thanh, thuần thục điêu luyện, thất bại này không phải rất bình thường sao? Xin bùa sức khỏe cho thái tử thì thôi đi, ngài còn muốn xin cho hắn một lá bùa làm việc nghiêm túc. Còn cái gì, tốt nhất là mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 canh giờ là có thể tinh lực tràn trề. Một ngày phê duyệt 800 bản tấu chương cũng không thấy mệt. Còn có thể tinh thần phấn chấn phê duyệt nhiều hơn. Mặc dù lão hoàng đế lúc đó đã đổi cách dùng từ. Không trực tiếp dùng chữ phê và tấu chương, nhưng khối lượng công việc thì cũng tương đương. Đó là đạo sĩ, không phải con rùa trong hồ cầu nguyện. Thái tử hiếm hoi lắm mới đến triều một lần đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phụ hoàng muốn nói lại thôi. Bảo sao hôm qua bản cung lại nóng nảy bất an như vậy? Phụ hoàng, ngài có phải cha ruột của con không vậy? Ngài đây là coi con như lừa mà sai bảo à? Lão hoàng đế không những không né tránh ánh mắt của con trai ruột, ngược lại còn trợn tròn mắt trừng lại. Sao thế sao thế? Chuyện này có gì khó đâu chứ? Cha ngươi làm được ngươi không làm được à? Việc này còn nhẹ nhàng hơn làm nông ăn xin, làm nô lệ nhiều. Nếu không phải thằng cháu rùa nhà ngươi không có chí tiến thủ, lão tử ta có cần phải đi xin bùa chú không? Thái tử ấm ức cúi đầu. Được, ngài là cha, lại còn là hoàng đế cha. Ngài nói đúng, à thì, đạo trưởng người ta cũng đâu biết thân phận của ngài. Chỉ là theo thông lệ, xác định việc mình chắc chắn không làm được, liền dùng phúc duyên không đủ để từ chối khéo. Lão hoàng đế thế mà cũng ghi thù, còn định sai người đi thu thuế của ông ta. Quá nhỏ mọn rồi đấy, đạo sĩ bán bùa chú, vốn dĩ không cần phải nộp thuế mà. À thì, một luồng hơi nóng hòa cùng sự chột dạ dâng lên mặt lão hoàng đế, rồi lại lập tức bị đè xuống. Có vấn đề gì sao? Ông ta nói hoàng đế phúc duyên không đủ. Chẳng lẽ chấm không thể tức giận à? Lão hoàng đế rất không phục. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Khoan đã, Hứa Yên Miểu vừa nói gì? Cái gì gọi là việc mình chắc chắn không làm được? Hơn nữa, việc Ngụy Thị Lang có thể hòa hảo lại với bạn bè, chẳng liên quan gì đến lá bùa ông ta xin về cả. Là do đạo trưởng người ta sau khi dò hỏi rõ ràng sự tình, đã quấn lấy người bạn của Ngụy Thị Lang khuyên nhủ 2 ngày 2 đêm, cuối cùng mới gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng đối phương. Vấn đề là, ông ấy cũng không có cách nào khuyên một kẻ lười biếng đi làm việc được, lại còn là khối lượng công việc lớn như vậy. Vậy chẳng phải chỉ có thể nói ngươi phúc duyên không đủ sao? Lão hoàng đế, một ngày tốt lành khoan đã. Bùa chú của vị đạo trưởng này là bùa già, các đại thần thật sự tin chuyện này, đi mua không ít bùa chú. Nhưng Ngụy Thị Lang lại không hề có động tĩnh gì. Người này lại có thể bình tĩnh đến vậy sao? Người bên cạnh ông ta nhìn kỹ lại, phát hiện sắc mặt Ngụy Thị Lang trắng bệch, cả khuôn mặt thật sự không còn chút huyết sắc nào. Đâu phải là bình tĩnh, rõ ràng là đã ngây người rồi. Người không sao chứ? Rõ ràng là không ổn lắm. Người bên cạnh Ngụy Thị Lang thấy ông ta ngây ngẩn không nói lời nào, lòng sáng như gương, cố gắng an ủi. Chẳng phải là bị lừa thôi sao? Người tức quá thì đi đập nát sạp hàng của ông ta đi. Không, Ngụy Thị Lang cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng biểu cảm lại thêm vài phần cứng ngắc không tự chủ. Ta bị lừa không sao cả, dù sao cũng không phải lần đầu. Nhưng lần này ta trực tiếp kéo cả Tam Công Cửu Khanh đều bị lừa, trong đó cũng bao gồm cả hoàng đế. Ngụy Thị Lang vẫn còn nhớ, bệ hạ tuy không xin được bùa, nhưng ông đã thỉnh một bức tượng bằng đồng nguyên chất, được khai quang đàng hoàng về, và còn nhờ vị đạo sĩ kia giúp ông xác định vị trí đặt thần tài. Ngoài ra, còn mua 19 con cá chép về, đều là cá chép vàng. Nói là như vậy có thể sinh tài. Cách chương.